thường phải đối mặt với nguy hiểm mất mạng, chỉ cần 4 mai kim tệ là đủ để mở một quán ăn nhỏ, còn 30 mai kim tệ có thể đảm bảo cho một người bình dân sống cả nửa đời giàu có. Nếu binh sĩ chết trận, Xà Diễm Quốc sẽ trợ cấp cho mỗi người 37 mai kim tệ. 2 giờ hành quân trôi qua, đội ngũ đã bắt đầu loạn, binh sĩ thậm chí có người bắt đầu đàm tiếu với nhau. Nhìn tình hình hiện tại, chỉ cần đến tiền tuyến mà phải giao chiến với quân địch, sự tán loạn sẽ xảy ra ngay lập tức. Từng phút từng giây một, Tô Hiểu ra lệnh. Dừng lại, lệnh này truyền đi. Đội ngũ ngay lập tức dừng lại. Đại nhân, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Phó thống soái OS mở lời. Đúng lúc, trong lòng có chút lo lắng. Vì trước đây, phó thống soái tiền nhiệm đã chết thảm, nên OS không dám làm trái mệnh lệnh. Cắm lều, tu chỉnh tại chỗ. Tô Hiểu ra lệnh. Vâng, OS truyền lệnh đi. Sau đó, trong đội ngũ vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Các binh sĩ không hiểu vì sao mới hành quân có 2 giờ mà lại phải dừng lại. Tô Hiểu đang chờ đợi Caesar và bố bố Uông, chỉ khi họ đến nơi thuận lợi, kế hoạch mới có thể tiếp tục. Mặc dù các binh sĩ không ủng hộ Tô Hiểu, vị đại thống soái này, nhưng họ vẫn dựng lên một lều vải rộng rãi. Trong lều có bàn, giường đầy đủ, thậm chí trên bàn thấp còn đặt một chậu xương rồng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ trong danh chướng, tay cầm bảng điều khiển, đang chơi trò chơi giải đố. Hiện tại chỉ còn chờ đợi. Caesar và bố bố Uông không để Tô Hiểu phải đợi lâu. Sau khoảng 5 giờ, một đại đội công nhân dẫn theo từng con bạch giác thú từ xa đi tới. Theo phán đoán, số lượng bạch giác thú này hơn 200 con. Trên lưng chúng, kéo theo đủ loại vật liệu. Bạch giác thú không cần tiêu tốn kim tệ, bởi vì chúng được lĩnh từ quân nhu. Tô Hiểu làm đại thống soái, quản lý 30 vạn binh sĩ, hiện tại có thể đi lĩnh hơn 200 con bạch giác thú. Dù là Uno hay Karos, cả hai đều không tìm ra vấn đề gì. Tô Hiểu khống chế quân đội, hiện có 2 vạn binh sĩ, 316 con bạch giác thú, cùng với 31 vạn kim tệ. Vậy, bạch giác thú và 31 vạn kim tệ từ đâu ra? Đáp án chính là đại tế pháp Uno, người đã hữu nghị tài trợ. Tuy nhiên, đối phương vẫn chưa biết điều này. Bố bố Uông đã một chuyến đến kho bạc của đối phương, lấy đi 8 vạn kim tệ cùng vô số chân bảo quý giá. Caesar và bố bố Uông hiện giờ mới đến, chính là để thủ tiêu tang vật, không phải là đi bán chân bảo tại các thành thị xung quanh Sa Đô, rồi thu mua 31 con bạch giác thú, sau đó nhờ vào sự trợ giúp của gia hoàng đế để làm một việc khác, đặc biệt là giao cho Sa hoàng đế số kim tệ trong tay, tổng cộng là 352.800 mai. Những kim tệ này được dùng để ổn định quân tâm. Sa hoàng đế không thể nào chiếm đoạt số kim tệ này làm của riêng. Nếu hắn làm vậy, sẽ có một số việc công khai sau này, không thể che giấu, và đó sẽ là một vết nhơ trong lịch sử. Sự kiện này chính là cắt xén lương bổng của binh sĩ và gia quyến của họ. Đúng vậy, Tô Hiểu đã ủy thác Sa hoàng đế phân phát số kim tệ 352.800 mai này, căn cứ theo cấp bậc của mỗi binh sĩ và sĩ quan, cấp cho gia quyến của họ. Còn đối với những ai không có gia quyến, sẽ được cấp vào lần phân phối sau. Ngoài số kim tệ đã chi tiêu, Tô Hiểu còn bỏ ra gần 7 vạn kim tệ để mua sắm các loại vật tư. Không thể không nói, sự giúp đỡ của Xích Sa, tâm phúc của Sa hoàng đế là vô cùng quan trọng. Nếu không có hắn hỗ trợ trong việc đà thông quan hệ, muốn mua được những vật tư này, ít nhất cũng phải mất từ 1 đến 3 ngày. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo, quân đội tiếp tục hành quân, mục tiêu tiếp theo là trạm dừng ở gần An Cơ Thành, cát vàng bay đầy trời. Khi trời dần tối, Tô Hiểu mới từ xa nhìn thấy tường thành cao vút của An Cơ Thành. Vừa đến gần An Cơ Thành, ngay lập tức, mấy ngàn binh sĩ từ nội thành lao ra, dẫn đầu là một nam nhân trung niên, mặc áo vàng đen. Hắn chính là chấp chính quan của An Cơ Thành, người cai quản thành này, phó thống soái OS. Lập tức, dẫn theo hơn 100 binh sĩ tiến lên giao thiệp. Không lâu sau, OS và chấp chính quan của An Cơ Thành ôm nhau, vẻ mặt tươi cười thì thầm trò chuyện. Sau khi tiễn chấp chính quan An Cơ Thành đi, OS vội vã chạy trở lại. Đại nhân, Ekamai đã đồng ý cho chúng ta vào thành, nhưng chúng ta phải hạ trại ngoài thành. Các binh sĩ có thể vào An Cơ Thành, nhưng không được gây ra bất cứ sự loạn lạc nào giữa dân chúng. Hai giờ sau, bảo các binh sĩ tập kết, tìm 300 người, đến gần doanh trướng của ta chờ lệnh. Vâng, OS, nhanh chóng đi xuống truyền lệnh. Các binh sĩ lại bắt đầu dựng trại. Sau một ngày vất vả, quân đội đã sửa soạn xong hai lần, tâm lý quân sĩ càng trở nên xáo trộn. Tôi hiểu, còn rất nhiều việc phải làm. Hắn muốn hoàn thành hết tất cả trong đêm nay. Khi những việc này xong xuôi, 20.000 binh sĩ này không chỉ trở thành tinh nhuệ, mà ít nhất cũng sẽ sẵn sàng bán mạng vì hắn. Ban đêm, xung quanh đầy lều vải, những đống lửa trại được xây dựng từ gỗ và tảng đá lớn, chiếu sáng cả khu vực phụ cận. Doanh trướng của Tô Hiểu nằm gần đó, bên ngoài là 900 nồi lớn đầy nước, nước sôi cuồn cuộn, các binh sĩ đứng hoặc ngồi trong các lều vải. Bụng họ sôi lên, vì đói, tối nay họ lại không có cơm ăn, trời đã tối, nhưng đại thống soái lại ra lệnh cấm nhóm lửa nấu ăn, về phần đi vào trong thành An Cơ để giải quyết bữa tối. Điều này cũng không thể nghĩ tới, binh sĩ vừa từ tiền tuyến rút lui. Trên người chẳng khác gì các mảnh vải rách, và họ cũng không có gì trong túi, ngoài những vết bẩn, vết máu. Điều này không phải là ví von, mà là sự thật, các binh sĩ đều có mùi hôi thối. Đó là mùi của máu và mồ hôi hòa lẫn, sau vài ngày mới bốc lên mùi đặc trưng. Nếu không phải trong cơ thể, họ có hôi hồn, lúc này có hơn 95% binh sĩ sẽ chết vì vết thương nhiễm trùng, toàn thân họ bẩn thỉu. Bao tử sôi, lên vì đói, vết thương trên người đau nhức, điều này khiến họ trở nên bực bội, và chẳng mấy chốc, trong doanh trướng đã có vài người ẩu đả với nhau. Phải biết rằng, trong quân đội mà đánh nhau là trọng tội. Ở giữa doanh trướng, Tô Hiểu cầm ống nghiệm trong tay, lắc nhẹ cho đến khi dung dịch bên trong chuyển sang màu xanh thẫm, hắn đổ nước thuốc này vào một thùng kim loại có đường kính nửa mét, dược tề bị pha loãng. Từ màu xanh thẫm biến thành màu xanh biếc, nhưng còn phải pha loãng thêm một lần nữa. Caesar, tìm vài binh sĩ đến đây, để bọn họ tiếp tục pha loãng dược tề này, không có vấn đề gì. Caesar khẽ ho một tiếng, sau đó ra lệnh gọi vài binh sĩ vào doanh trướng. Dù Caesar hiểu biết về luyện kim thuật, nhưng hắn chỉ là một tay mơ, vì thế việc chỉ huy binh sĩ pha loãng dược tề vẫn là điều hắn có thể xử lý. Sau một lúc, bên ngoài doanh trướng, những chiếc nồi lớn trên trăm miệng bắt đầu sôi, nước trong đó chuyển thành màu xanh nhạt. Lúc này, Caesar, OS và hai tên ti vệ trưởng đã sắp xếp xong mọi việc. Các binh sĩ đứng thành hàng, mỗi người đứng trước một nồi lớn, chờ đợi. Mọi việc sau đó trở nên đơn giản, mỗi binh sĩ nhận một chén nước thuốc màu xanh nhạt. Uống xong, thì các trưởng quan của họ cầm theo danh sách chia thành hai đội. Một đội là những gia quyến đã nhận được kim tệ. Đội còn lại là những người đàn ông độc thân. Những người đàn ông độc thân tỏ ra ngạc nhiên khi trưởng quan của họ lại cho phép họ xếp hàng lĩnh kim tệ. Mỗi người được phát từ 20 đến 30 mai kim tệ, số lượng không đều. Trong khi đó, các binh sĩ trong đội kia nhận được những tờ phê văn đơn giản, trong đó ghi tên gia quyến họ và số lương bổng mà họ sẽ nhận. Điều này khiến các binh sĩ không khỏi ngạc nhiên, rồi lại tràn ngập vui sướng. Tiếng bàn luận râm ran không ngừng. Hai giờ sau, tâm trạng của các binh sĩ đã dần được an ủi, nhưng bọn họ lại cảm thấy đói bụng, đói đến mức có thể ăn một con bò. Điều kỳ lạ là, những vết thương trên người bọn họ, vốn đau đớn, giờ đây lại không còn cảm giác gì. Trái lại, chúng bắt đầu có cảm giác mát lạnh, thân thể cũng trở nên thoải mái, khiến cho cơn đói trong bụng càng thêm dữ dội. Họ không ngừng nuốt nước miếng. Từng đợt sóng kim tệ được phát xuống, trong tay, Tô Hiểu giờ, chỉ còn hơn 30.000 kim tệ. Đến lúc này, việc có bao nhiêu kim tệ không còn quan trọng, chỉ cần có thể chiếm được thành Segona, sau đó tiền bạc sẽ không thiếu. Khi tiền tài đã được phát ra, ánh mắt của các binh sĩ nhìn về phía Tô Hiểu cũng bắt đầu thay đổi. Họ không phải kẻ ngốc, đã biết rõ rằng thứ nước canh màu xanh kia, tuy có chút khó uống, thực chất chính là một loại dược tề có hiệu quả vô cùng tốt. Mấy cái hòm gỗ lớn được đặt trước mặt các binh sĩ. Lúc này, Tô Hiểu đã khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen, được may từ da lông của sinh vật siêu phàm. Lông tơ trên bề mặt rất mềm mại, giúp chống lại cái lạnh của sa mạc vào ban đêm. Tôi hiểu bước đến một chiếc hòm gỗ chất đống, đứng lên trên chiếc hòm cao nhất, rồi từ từ đẩy chiếc hòm này, ngược lại, rầm rầm, từng đống kim tệ rơi xuống, từ chiếc hòm, dưới ánh lửa, chúng tỏa ra một ánh sáng lấp lánh mê người. Người nào lấy thêm được, ta sẽ thưởng cho, còn ai dám làm phản, giết không thả. Các binh sĩ đều ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, hắn quan sát xung quanh, trước mắt là 2 vạn binh sĩ, một mảng lớn đồng đúc. Cảnh tượng này khiến hắn hiểu rõ vì sao có bao nhiêu người lại mê muội với quyền lực, cảm giác được vạn người kính ngưỡng, nương thở lắng nghe từng lời mình nói. Quả thật rất khác biệt, sáng mai tập kết, ai không tập kết, dựa vào phản bội mà chạy trốn, ta sẽ xử lý nghiêm. Đêm này, các ngươi có thể đi bất cứ đâu, tiếng gầm vang lên, hoan hô, thống soái, thống soái. Các binh sĩ hò reo, mặt mày đều tươi cười, họ giơ tay phải lên, đồng thanh kêu gọi. Cũng chẳng khó hiểu, vì sao bọn họ lại hưng phấn như vậy. Mỗi người đều được nhận một mai kim tệ, và họ có thể thỏa thích ăn uống, chơi đùa ở gần An Cơ Thành. Sau khi ăn no bụng, họ còn có thể đến nhà tắm công cộng để tắm rửa. Nơi đó vốn rất xa hoa, nhưng giờ không còn như vậy nữa. Trong tiếng hoan hô, Tô Hiểu bước xuống, dùng hòm gỗ làm bậc thang, trở lại danh trướng của mình. Gió đêm lay động các đống lửa trại, tiếng hò reo, thống soái kéo dài mãi mới dừng lại. Các binh sĩ, những người đã 3 năm cùng nhau, đồng cam cộng khổ, nở nụ cười mãn nguyện, hướng về An Cơ Thành mà đi. Tô Hiểu kỳ thực chỉ làm 2 việc, một là cấp tiền trợ cấp, muốn các binh sĩ liều mạng chiến đấu, ít nhất hắn cũng muốn họ yên tâm, không phải lo lắng cho gia đình của mình. 2 là chữa trị các vết thương của binh sĩ. Đây chính là cách hiệu quả nhất để lôi kéo lòng người. Đau đớn trên cơ thể, khi được xóa bỏ, sẽ tác động trực tiếp đến mỗi binh sĩ, khiến họ cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ. 3. Bỏ đói các binh sĩ đến tận 9 giờ tối, sau đó mới cấp cho mỗi người một mai kim tệ, để bọn họ vào trong thành An Cơ ăn thịt, uống rượu, rồi đi tắm công cộng. Sau khi tắm rửa, nếu có những tiểu tử trẻ tuổi, cô đơn, lạnh lẽo, khó nhịn, cũng có thể tìm các kỹ nữ để giải tỏa. Việc này không có gì đáng trách, binh sĩ là phải mang đầu dắt trên dây lưng quần, thế là đủ. Sau đó, họ lại tiếp tục hành quân vài ngày nữa, hơn 2 vạn binh sĩ tràn vào thành An Cơ, gây ra một gánh nặng cho các nhà hàng, nhà tắm công cộng và các dịch vụ khác. Điều này có thể tưởng tượng được, các thương nhân trong thành vừa đau khổ, vừa vui mừng. Binh sĩ thực sự quá đông, nhưng những binh sĩ này lại rất có tiền. Mấy chục vạn kim tệ được tiêu tốn, không chỉ khiến mỗi binh sĩ không thiếu thốn, mà còn làm cho bọn họ sẵn lòng, vì Tô Hiểu mà bán mạng. Dù sao thì, trách nhiệm của bọn họ chính là như vậy. Rất nhanh, thành An Cơ trở nên náo nhiệt, không binh sĩ nào dám gây rối. Trước đó, có 36 binh sĩ cướp thêm vài mai kim tệ trên đường, tất cả đều bị Tô Hiểu ra lệnh xử quyết ngay lập tức. Bàn phát lợi ích đơn thuần thì không đủ, phải khiến các binh sĩ kính sợ. Kính sợ ở trước, sợ hãi ở sau. Các binh sĩ giống như bầy sói, nếu được sử dụng đúng cách, họ sẽ phối hợp với nhau, dùng răng nanh xé xác từng kẻ địch. Nhưng loài sói này, một khi ngươi không thể trói buộc được nó, khi nó cảm thấy ngươi không còn đáng sợ, nó sẽ quay lại cắn ngươi. Tô Hiểu không vào An Cơ Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chọn ở lại trong danh trướng của đại thống soái. Ngoài danh trướng, 2 vị ti vệ trưởng đứng canh giữ, mỗi người đứng một bên trái, một bên phải. Họ là ti vệ trưởng của đám bại quân, không biết ăn nói thế nào cho phải, chỉ biết đứng ngoài trông coi đại thống soái của bọn họ. Cocolin, Baikiachek trong danh trướng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ, lý do hắn dám hứa hẹn sẽ công chiếm thành Segona trong 7 ngày. Đương nhiên là nhờ vào những đòn sát thủ trong tay. Apollo là yếu tố đầu tiên. Thứ hai, chính là danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa. Chiến tranh lãnh chúa, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, 3 sao, thuộc lại, danh hiệu hiệu quả 1. Khi chỉ huy chiến tranh, số lượng binh sĩ phe, mình sẽ được gia tăng các buff cho toàn bộ quân đội. Nhắc nhở, khi số lượng binh sĩ phe, mình vượt qua 100, sẽ nhận được buff tăng tốc độ hành quân cộng 10% và sĩ khí tăng 5 điểm. Buff này không có thời hạn và sẽ có hiệu lực khi chiến tranh bùng nổ. Nhắc nhở, khi số lượng binh sĩ phe mình vượt qua 500, sẽ nhận được buff tăng lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực cộng 1, sĩ khí tăng 10 điểm cho toàn bộ quân đội. Nhắc nhở, khi số lượng binh sĩ phe mình vượt qua 1.000, sẽ nhận được buff tăng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực cộng 2, sĩ khí tăng 20 điểm cho toàn bộ quân đội. Nhắc nhở, khi số lượng binh sĩ phe mình vượt qua 10.000, sẽ nhận được toàn bộ thuộc tính cộng 2, không bao gồm thuộc tính may mắn, tốc độ hành quân tăng thêm 20%, sĩ khí tăng 50 điểm cho toàn bộ đội ngũ. Nếu sĩ khí đạt trên 70 điểm, binh sĩ phe mình sẽ trở nên hung hãn, không sợ chết, cho đến khi sĩ khí giảm xuống dưới 15%. Lúc đó mới xuất hiện hiện tượng tán loạn. Nhắc nhở, sĩ khí tối đa là 100 điểm, nếu vượt quá 100 điểm cực hạn, sẽ kích hoạt hiệu quả khí thế, như cầu vòng, sĩ khí sẽ bị khóa lại ở 100 điểm trong một giờ đồng hồ. Hiện tại sĩ khí, 37 điểm, do không có chỉ huy chiến tranh, bác sĩ khí không được kích hoạt. Cho điểm, đặc thù vật phẩm, không thể cho điểm, giới thiệu vắn tắt, các binh sĩ, san bằng bọn chúng. Giá bán, không thể bán ra, chiến tranh lãnh chúa, rất phù hợp với tình huống hiện tại. Tôi hiểu muốn đến Sa Diễm Vương quốc và Peru Vương quốc giao giới trước, và muốn nâng cao danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa của mình. Người đã kích hoạt danh hiệu nhiên luyện quyền hạn, mời lựa chọn chủ danh hiệu. Một khay tròn đầy vân nham tư xuất hiện, trước mắt tôi hiểu, hắn lựa chọn danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa. Và danh hiệu này được khảm vào trung tâm khay tròn, mời lựa chọn phó danh hiệu. Hoàn thành đốt luyện lần này, sẽ tiêu hao tất cả danh hiệu đã chọn. Tô Hiểu chọn lên danh hiệu, vinh quang tắm máu, cấp nhị tinh mà hắn vừa đạt được, sau đó còn chọn thêm, thiện chiến giả, cấp nhị tinh, và biểu dương chính nghĩa, cấp nhất tinh, còn lại hai chỗ trống. Tô Hiểu liền chọn danh hiệu, đoàn đội đồ lục giả, cho một vị trí, còn một vị trí trống cuối cùng. Hắn không thể làm mọi thứ hoàn hảo, hiện tại, những danh hiệu đã đạt được đều đã là cực hạn của hắn. Hơn nữa, chiến tranh lãnh chúa còn có thể tiếp tục dung luyện thêm hai lần nữa. Đã tuyển định hoàn thành, cần tiêu hao 50 mai, linh hồn tiền, để khởi động danh hiệu đốt luyện. Nếu linh hồn tiền không đủ, có thể tiêu hao nhạc viên tệ hoặc linh hồn kết tinh. Tôi hiểu, còn có 687 mai linh hồn tiền. Hắn quyết định kích hoạt danh hiệu đốt luyện, sau một vài tiếng vang giòn. Bốn danh hiệu được khảm vào các lỗ khảm xung quanh khay tròn, O-O-N-G, khay tròn dần, chuyển sang màu đỏ rực. Mặt trên của vân nham tương càng trở nên sáng rõ, một tia huyết sắc điện quang tuôn ra. Tốc độ dung luyện danh hiệu không nhanh, tôi hiểu phải đợi, gần nửa giờ, mãi đến khi vân nham tương trên khay tròn mới dần làm lạnh. Danh hiệu đốt luyện đã hoàn thành, chiến tranh lãnh chúa đã nâng lên đến 4 sao. Cấp danh hiệu đã được đốt luyện hoàn thành. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu đã chuẩn bị xong tất cả công tác cần thiết. Hắn sở hữu quân đội mạnh mẽ như một lá bài tẩy. Và việc củng cố quân lực có 3 lợi ích lớn. Thứ nhất là đối phó với những kẻ làm trái quy tắc. Thứ hai là tìm kiếm lợi ích trong chiến tranh. Và thứ ba là nâng cao địa vị tại Xà Diễm Vương quốc, qua đó khám phá bí mật thế giới này, và mưu cầu tài nguyên hiếm, có thể mang về thế giới của hắn. Việc thu lợi trong chiến tranh và phát triển có thể tiến hành đồng thời. Khi quân đội của hắn đã mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, hắn sẽ có thể tính đến việc đối phó với những kẻ làm trái quy tắc. Đồng thời, khi nắm trong tay quân quyền, địa vị của Tô Hiểu tại Xà Diễm Vương quốc sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó, hắn có thể tận dụng các cơ quan tình báo của Xà Diễm quốc, chủ động tìm kiếm hoặc truy lùng những kẻ làm trái quy tắc. Hiện tại, vấn đề nan giải là nếu muốn công chiếm thành Segona, đó sẽ là điểm khởi đầu cho tất cả các kế hoạch. Tô Hiểu hiện tại chỉ có 2 vạn binh sĩ, trong khi thành Segona lại có hơn 5 vạn binh sĩ Peru trú đóng. Việc thủ thành và công thành vốn không phải là một chuyện dễ dàng. Vấn đề khó khăn, không phải ít, nhưng may mắn thay, Tô Hiểu đã có trong tay không ít lá bài tẩy, danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa của hắn đã nâng lên đến cấp 4 sao, chiến tranh lãnh chúa, nơi sản sinh, luân hồi, nhà phiên phẩm chất, 4 sao, danh hiệu hiệu quả 1, tốc độ hành quân, bị động, tăng tốc độ hành quân lên 35%, đồng thời giảm sự tiêu hao thể lực của binh sĩ khi di chuyển. Danh hiệu hiệu quả 2, tất cả binh sĩ dưới trướng sẽ nhận được một trong các buff sau khi chiến tranh bắt đầu. Nhắc nhở, nếu số lượng binh sĩ vượt qua 10.000 tên, sẽ nhận được toàn bộ thuộc tính cộng 5, không bao gồm thuộc tính may mắn, sĩ khí tăng 50 điểm cho toàn bộ đội ngũ. Nếu sĩ khí vượt quá 70 điểm, binh sĩ phe mình sẽ trở nên hung hãn, không sợ chết, cho đến khi sĩ khí giảm xuống dưới 15%, lúc đó mới xuất hiện hiện tượng tán loạn, hiệu quả đồng loại chỉ có thể kích hoạt một loại. Nhắc nhở, nếu số lượng binh sĩ vượt qua 50.000 tên, sẽ nhận được toàn bộ thuộc tính cộng 8, không bao gồm thuộc tính may mắn, sĩ khí tăng 60 điểm cho toàn bộ đội ngũ. Nếu sĩ khí đạt 100 điểm, sẽ kích hoạt hiệu quả, đẫm máu chiến đấu hàng hả. Hiệu quả đồng loại chỉ có thể kích hoạt một loại, đẫm máu chiến đấu hàng hả. Nếu đơn vị binh sĩ phe mình sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, mỗi lần công kích địch nhân, sẽ có tỷ lệ nhất định hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục 1 phần HP đã mất. Cảnh cáo, đẫm máu chiến đấu hàng hả, có xác suất dẫn đến binh sĩ phe mình, trong thời gian ngắn, trở nên cực kỳ khát máu, và sẽ công kích tất cả các mục tiêu ngoại trừ đơn vị của phe mình. Chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu từ tam tinh tăng lên tứ tinh, có biến hóa về chất. Dù rằng buff từ 10.000 binh sĩ và 50.000 binh sĩ không thể chồng lên nhau, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Khi trong tay Tô Hiểu có tới 5 vạn binh sĩ, có thể nói rằng, dù đối mặt với quân đội địch có số lượng tương đương trên chiến trường Bình Nguyên, thì chỉ trong mấy giờ, quân địch sẽ bị giết tán loạn. Dù có gặp phải quân tinh nhuệ nhất của địch quốc, hắn cũng có thể đánh một trận, và tỷ lệ thắng sẽ không dưới 6 thành. Tô Hiểu, sau khi trang bị danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, nằm trên giường nhỏ và thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, sương mù ướt đẫm khắp lều vải, mấy con quạ đất bay qua bầu trời. Thực ra chúng chỉ là chim sẻ sống trên sa mạc, nhưng lại có những đặc tính kỳ lạ. Những giọt nước từ trên trời rơi xuống, khiến Tô Hiểu nhận ra rằng sa mạc không thiếu nước như tưởng tượng, chỉ là vì không thể giữ nước, cộng thêm việc không thể đào giếng, nên cảnh tượng hiện tại mới ra như vậy. Tô Hiểu vừa rời khỏi danh trướng, liền thấy các binh sĩ đứng thành, từng đội ngũ vuông vức. Sau một đêm tiêu sái, trong An Cơ Thành, tinh thần và diện mạo của họ đã tươi tắn hẳn lên, trên người không còn mùi hôi thối, đội ngũ cũng chỉnh tề. 2 vạn binh sĩ đứng yên, không có bất kỳ tiếng nói chuyện nào. Xuất phát, Tô Hiểu ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức, các binh sĩ bắt đầu chỉnh đốn lều trại. Dưới sự chỉ huy của các thập vệ trưởng, mọi công việc được tiến hành đâu vào đấy. 10 phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Hơn 300 con bạch giác thú kéo xe gỗ, bên trong chất đầy hàng hóa. Đại nhân, mời, OS, đứng bên cạnh một chiếc chiến xa kim loại, do bạch giác thú kéo. Chiếc chiến xa này giống như một chiếc xe ngựa, nhưng toa xe có không gian khoảng 10 mét vuông, bên trong có 2 hàng ghế ngồi. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Hà cùng nhau lên chiến xa kim loại. Caesar như một tên trộm lén lút theo sau. Nhân lúc sáng sớm, khi thời tiết còn mát mẻ, 2 vạn binh sĩ bắt đầu hành quân. Không hiểu sao, các binh sĩ đều có cảm giác kỳ lạ, thân thể như nhẹ đi, trong người cảm thấy linh hoạt hơn. Hơi thở của họ, nhất là hôi hồn, có vẻ sinh động hơn thường ngày. Các binh sĩ không để tâm tới điều này, chỉ cho rằng đó là do vết thương đã lành, khiến cơ thể họ khỏe mạnh trở lại. Nhờ có hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, tốc độ hành quân của các binh sĩ đã tăng lên đáng kể. Phó thống soái Ois, người đảm nhiệm vai trò gia phu, chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt hắn thoáng hiện suy nghĩ. Hắn sờ lên chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng từ nhẫn lé lên một chút, hắn do dự một lúc, rồi lại từ từ buông tay xuống, bởi vì hành quân trong lãnh thổ Gia Diễm Quốc, đường đi khá thuận lợi, quân địch không có khả năng xuất hiện. Còn về sinh vật, siêu phàm, những sinh vật như vậy, không dễ dàng tấn công họ. Tuy nhiên, nếu có sinh vật siêu phàm đột kích, thì người mà nó nhắm tới đầu tiên, chính là Tô Hiểu, bữa ăn tối của hắn hôm nay. cuộc hành quân có phần nhàm chán. Nhưng sự buồn tẻ này không kéo dài lâu. Ba ngày sau, vào buổi trưa, đội trinh sát phía trước đã truyền về tin tức. Họ đã tới biên giới, và phía trước chính là khu vực giáp ranh giữa Sa Diễm Quốc và Peru, cũng là vùng chiến sự hòa hoãn. Quả nhiên, nửa giờ sau, mặt đất bắt đầu trở nên cứng đờ, biến thành một lớp cát lẫn bùn đất hỗn hợp. Peru sở hữu một vùng thổ nhưỡng dồi dào, với dân số gấp đôi so với Sa Diễm Vương quốc. Mặc dù chiều cao của công dân nơi đây chỉ khoảng 1m4, nhưng bọn họ thật sự rất cường tráng, cánh tay vạm vỡ của họ vung lên vũ khí, tạo cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Người Sa Diễm tuy cao hơn, nhưng về sức chiến đấu, binh sĩ hai bên gần như tương đương. Kể từ mấy năm trước, chiến tuyến ở biên cảnh liên tục tiến về phía Sa Diễm quốc. Trước đây, chiến tranh chỉ diễn ra trên thổ địa của hai bên, nhưng đến nay, mặt đất dưới chân đã trở thành cát. Điều này chứng tỏ Sa Diễm quốc bắt đầu bộc lộ dấu hiệu thua cuộc, thậm chí, ngay cả lãnh thổ cũng không thể bảo vệ được. Khi vừa đến biên cảnh, Tô Hiểu dẫn dắt quân đội đã gặp phải một nhóm trinh sát. Đây là những người thuộc quân đoàn của phe đối lập. Ngoài Tô Hiểu, còn có 6 đại thống soái khác. Quân đội của họ đã thiết lập nhiều cửa khẩu ở biên cảnh, hai bên biên giới, đều có những thành cứ điểm, từ đó có thể thực hiện tiếp tế. Một đầu biên giới có thành Segona, cũng là một trong những thành cứ điểm này. Điều này cho thấy việc tấn công lâu dài là không khả thi. Phải chiếm thành Segona trong vòng một tiếng, nếu không, quân địch sẽ nhanh chóng được tiếp viện từ 4 phương 8 hướng. Theo kế hoạch ban đầu, cần 5 ngày hành quân. Nhưng hiện tại, chỉ mất 4 ngày, chưa đến thời gian đã hoàn thành. Thời gian này, còn tính cả việc tu sửa và trao đổi với quân đội từ Uno, còn lại 3 ngày. Chính là lúc Tô Hiểu chuẩn bị công chiếm thành Segona, một ván cược lớn. Việc trực tiếp tấn công thành Segona vào lúc này là không sáng suốt. Tô Hiểu hiểu rõ rằng, quân đội, hắn hiện tại chỉ là một đoàn quân bại trận. Trước hết phải vực dậy sĩ khí, chỉ ít cần thắng 1-2 trận để binh sĩ có thể lấy lại được tinh thần chiến đấu. Khi đó, hắn mới tính đến việc tấn công thành Segona. Hơn nữa, hiện tại binh sĩ vẫn chưa đủ. Dù có tăng quân thêm cũng không đủ sức. Tô Hiểu đã nghĩ ra cách, hắn sẽ thu nhận những binh sĩ tàn mát trên chiến trường. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ vi phạm pháp luật của Vương quốc Sa Diễm, nhưng hắn đã đắc tội với Uno và Caros rồi. Còn quan tâm đến luật pháp của Sa Diễm làm gì? Những đại thống soái khác cũng không có ý định giúp đỡ hắn. 6 đại thống soái kia đều là người của Uno. Binh sĩ chưa đủ thì không cần quan tâm đến pháp luật vương quốc nữa. Nếu không có kim tệ thì sẽ tấn công chiếm lấy các cứ điểm của vương quốc Peru. Chỉ cần chiến thắng, một số việc sẽ được Sa Đô làm ngơ. Lãnh thổ đã bị xâm chiếm quá nhiều. Lúc này một đội quân nào có thể giành lại được lãnh thổ, tất cả mọi thứ còn lại đều dễ giải quyết. Ở một vùng hải vực xa xôi, một con hải thú khổng lồ đang di chuyển nhanh chóng trong biển. A Mỗ và Benny đang ngồi trên lưng con hải thú này. Con hải thú phát ra những tiếng kêu nặng nề. Khi đang nằm dưới chiếc ô che nắng nhỏ, Benny nghe thấy tiếng động và nhìn quanh, trong khi một con cá nhỏ bị rơi ra khỏi vuốt của nó. Benny sửng sốt. Bởi vì nó nhìn thấy ở phía xa lục địa, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nó suýt nữa đã bật khóc. Mảnh lục địa này chính là khu vực phía bắc của vương quốc Peru. Sa Diễm và Peru giáp ranh với nhau, khu vực này là chiến trường trung bộ. Nơi đây chính là mảnh đất ngăn cách hai nước. Khi tiến vào chiến trường trung bộ, Tô Hiểu đã giao cho bà Hà nhiệm vụ trinh sát trên không, tìm kiếm các quân đoàn của phe địch. Dù sao đi nữa, trận đầu tiên phải giành chiến thắng. Hơn nữa, không thể lựa chọn đối thủ quá yếu. Đi theo hướng trong chiến trường trung bộ, bà Hà đã phát hiện một cỗ quân địch, ước chừng khoảng 3 vạn người, vừa mới giao chiến với quân đội của phe mình. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ có 2 vạn binh sĩ, chủ yếu là bộ binh và thuẫn nhẹ binh hỗn hợp. Hắn chỉ chuẩn bị phát triển thuẫn nhẹ binh, lý do là không có sự hỗ trợ của Uno và Carola. Việc phát triển các binh chủng khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là kỵ binh, thứ này không phải chỉ cần chi tiền là có thể giải quyết. Đại nhân, phía trước phát hiện quân địch, ta đề nghị đi vòng qua từ hướng này. OS, trải tấm bản đồ ra trên bàn, dùng ngón tay vẽ lên bản đồ hình nửa vòng tròn, đi vòng qua. Tiếp đó, thẳng tiến đến thành Segona. Oz nhất thời không nói gì, hắn hiểu rõ, chuyện chiếm thành Segona trong 7 ngày là rất khó khăn đối với hắn. Việc lựa chọn đi vòng là điều dễ dàng, bởi vì mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là sống sót đi đến tiền tuyến, rồi lại sống sót trở về Sa Đô. Tô Hiểu không còn thời gian để nghĩ thêm về lựa chọn của OS. Hắn quyết định chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị từ chính diện chặn đánh quân địch. Phải, OS, không dám nói thêm gì, vội vàng rời đi, để điều động binh sĩ chuẩn bị, tiếng kèn lệnh kéo dài vang lên. Vừa nghe thấy tiếng kèn lệnh này, những binh sĩ đang hành quân, ai nấy đều kéo càng sức lực, rất nhanh tách ra, tạo thành đội ngũ nhanh đón xung phong. Khi tiếng kèn lệnh vừa dứt, từ xa truyền đến một tiếng nổ trầm đục, một đoàn hỏa diễm lớn bay tới, kéo theo một vệt đuôi lửa dài. Đó chính là một quả cầu lửa khổng lồ, là loại vật thiêu đốt, bay theo quỹ đạo Parabos trên không trung một đoạn, rồi tách ra thành hơn 100 quả cầu lửa nhỏ, mỗi quả lớn bằng cái chậu rửa mặt. Oanh, oanh, oanh, những quả cầu lửa vừa chạm đất liền nổ mạnh, ánh lửa màu da cám bùng lên. Những ngọn lửa này vừa tiếp xúc với không khí liền bùng cháy dữ dội, lan ra khắp nơi, và tính chất bám dính của chúng rất mạnh, bùn đất bay tứ tung, lửa lan rộng, trong khi quân địch vẫn chưa thấy đâu, nhưng bên phe mình đã có mấy chục người bị nổ chết. À, một tên binh sĩ toàn thân dính đầy lửa, rú lên thảm thiết, chạy điên cuồng, một thanh trọng kiếm chém xuống, một nhát mạnh mẽ chặt đứt đầu hắn, ngọn lửa ngút trời bùng lên, tiếp đó một tiếng nổ vang rền, hình thành một đầu dê đứt sừng. Thấy cái đầu dê ấy, phó thống soái OS cảm thấy rùng mình, bọn họ đã gặp phải một tai họa lớn rồi. OS chẳng màng đến hình tượng phó thống soái, vội vã chạy đến trước chiếc chiến xa kim loại, đẩy mạnh cánh cửa, bên trong chỉ còn Caesar. Tiếng rít từ phía trước truyền đến, các binh sĩ nặng đầu nhìn lại, mười mấy khối đại hỏa cầu bay tới. Chúng biết đây chính là máy ném lưu diễm của người lùn Peru. Thứ này bọn họ đã từng gặp qua, có vài người thậm chí từng sử dụng qua. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp điều phối, dầu đen thì dầu đen, dùng hết chỉ có thể vứt bỏ chiếc máy ném công kình này. Bùm, tiếng chạm kích vang lên, ba đạo đao mang màu xanh lam chém mạnh vào không trung. Trong chớp mắt, những đao mang này nổ tung, tạo ra tiếng vang chói tai, hỏa diễm bùng lên giữa không trung như một trận mưa lửa, rồi rơi xuống mặt đất phía trước. Mảnh đất cát vốn đã cháy đen này lại bùng lên một đám hỏa diễm lớn. Chẳng biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã đứng ở đội ngũ phía trước nhất, mắt nhìn đám hỏa diễm đang cháy rực. Với ta, giết đi, thấy Tô Hiểu đứng ở vị trí tiên phong, đám binh sĩ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Họ chưa từng thấy đại thống soái khai chiến lại đứng ở tuyến đầu như vậy. Giết, tiếng gào thét vang lên, các binh sĩ đồng loạt xông về phía trước. Chính bọn họ cũng không hiểu vì sao lại có dũng khí này, nhưng đây chính là hiệu quả của sĩ khí cao. Từ trên cao, tiếng thê lương lại truyền đến. Quân đội Peru không phải là quả hồng mềm. Họ đã chiến đấu liên tục với Sa Diễm trong nhiều năm, vì vậy các binh sĩ đều rất thiện chiến. Các loại chiến tranh và binh khí của họ cũng đã trải qua nhiều lần cải tiến. Về phương diện vũ khí chiến tranh, tôi hiểu hoàn toàn không có gì. Không phải hắn không muốn có, mà đơn giản là không thể có được. Tuy nhiên, chỉ cần chiến thắng trận chiến trước mắt, mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Các binh sĩ, phe hắn hò hét xung phong. Cùng lúc đó, cách một cây số, từng hàng quân Peru lùn đã xếp thành đội ngũ. Hàng đầu tiên, các binh sĩ người lùn cầm đại thuẫn. Hàng thứ hai cầm trường thương. Những tấm đại thuẫn tạo thành một bức tường vững chãi. Từng ngọn trường thương từ trong khe hở của tường thuẫn thò ra, ngón tay chỉ về phía trước, oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân chỉnh tề vang dội, làm mặt đất run rẩy. Dưới chiếc mũ giáp của những người lùn Peru là những ánh mắt lạnh lùng, không sợ hãi, chỉ trực chờ lao vào trận chiến. Phía sau đội quân người lùn, trên một chiếc xe chiến gỗ, một tên chỉ huy mặc áo giáp tinh xảo, đội mũ giáp sừng trâu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dấu quai nón đỏ như rượu của hắn được buộc thành mấy đuôi sam, dù chỉ cao 1m45, nhưng khí thế của hắn lại như cao đến 5m41. Những kẻ này là ai? Người lùn chỉ huy nhíu mày, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Râu đỏ đại nhân, đây là một đội quân tạp nham, khả năng là Nibozo phái đến, để chặn chúng ta lại. Một phó quan đứng bên cạnh lên tiếng, giọng điệu bình thản, loại quân đội hỗn tạp này, dù có đến 2 vạn người, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Người lùn chỉ huy nhìn về phía trước, phó quan của hắn nhìn theo ánh mắt, và mở trường hai mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Đó là, đại thống soái Sa Diễm, phó quan không khỏi sửng sốt, cũng khó trách hắn như vậy, trước mắt cảnh tượng quả thật khó lòng tưởng tượng nổi. Một đại thống soái lại có thể dẫn theo 2 vạn quân hỗn tạp xuất hiện tại đây, không sai. Chiếc áo choàng nhung đen kia, chính là biểu tượng của đại thống soái. Râu đỏ của hắn càng nhíu chặt hơn, bởi vì hắn đã từng mang quân ra chiến trường trung bộ nhiều năm, nhưng trước mắt lại đối diện với một nhóm quân đội quá kỳ lạ, rõ ràng không có bất kỳ trận hình nào. Nhưng tốc độ xung phong của các binh sĩ lại nhanh đến bất ngờ, những binh sĩ người lùn. Dù có dáng vẻ thấp bé, lại nhanh chóng nối đuôi nhau, tạo thành một bức tường thuẫn vững chắc phía trước, khiến họ giống như một dòng nước lũ làm bằng sắt thép. Ngược lại, phe mình, đám quân đen xí, chẳng những không có trận hình, mà nhiều tên binh sĩ còn suýt rơi cả giày chiến. Ngay khi hai bên sắp đụng nhau, binh sĩ người lùn đồng loạt hô lớn, hạ, phía trước, những người lùn cầm trường thương xông lên, góc độ của những cú đâm thật xảo trá, khiến cho quân mình không thể tránh né. Foxy, Foxy, Foxy, lưỡi thương cắm phập vào thân thể, mép dưới những chiếc thuẫn bệ xuống đất, phát ra những tiếng vang rèn, đó là tín hiệu của lệnh tấn công. Những trường thương dài, gần 3 mét nhanh chóng được rút về, khiến cho binh sĩ bên phe mình, trong ngày mắt ngã gục một mảng lớn. Một tiếng, phịch, vang lên, một tên thủ vệ trưởng của phe mình, bị đá trúng vào tấm thuẫn. Sau tấm thuẫn, tên lính người lùn cầm thuẫn khẽ động đôi mắt, rồi đột ngột cảm nhận một cỗ lực mạnh mẽ từ tay mình truyền đến, khiến cho cơ thể hắn không thể khống chế, và ngã ngửa về phía sau, tiếng đạp mạnh rầm rập vang lên, tường thuẫn vốn kiên cố, trong nháy mắt đổ sập sang hai bên, các binh sĩ cầm thuẫn của người lùn hoang mang, bối rối, ngoài trừ gặp phải kỵ binh. Khi nào bọn họ lại lâm vào tình trạng hỗn loạn như vậy? Oanh! Mặt thứ hai của tường thuẫn dựng đứng lên, nhưng đã quá muộn, đám binh sĩ phe mình đã dẫm lên những tấm thuẫn siêu vẹo kia, trực tiếp nhảy vào trong trận quân của người lùn, tiếng chém giết vang dội, trong chớp mắt, hàng loạt binh sĩ người lùn ngã xuống, kêu thảm. Trong đám hỗn chiến, một tên bách vệ trưởng vung kiếm, chém ngã phải tên người lùn. Ban đầu, hắn cảm thấy việc chém địch có chút khó khăn vì áo giáp của chúng, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy chẳng khó khăn gì mấy. Bách vệ trưởng trong lòng đầy nghi, hoặc hắn không thể hiểu nổi, từ khi nào mà binh sĩ Peru, những người lùn này lại yếu ớt như vậy, hắn có thể đánh ngã 5 tên. Không, hắn có thể đánh ngã 10 tên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vũ khí lạnh trong chiến tranh, sau khi các binh sĩ hỗn chiến với nhau, có thể nói là cảnh tượng thảm liệt đến cực điểm. Một tên binh sĩ, toàn thân đầy máu, đang há mồm thở dốc, hắn một tay nắm lấy chiến phủ, thứ mà hắn đã đoạt được từ một binh sĩ người lùn. Chiến phủ đã bị xoắn lại, hắn không nhớ nổi bản thân, đã chém giết bao, nhiều kẻ địch, 5 người, 7 người, hắn không còn nhớ rõ. Danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, cấp 4 mang lại buff cực kỳ mạnh mẽ, toàn chân thực thuộc tính cộng 5, sĩ khí tăng 50 điểm. Đây là một loại buff toàn diện cho tất cả binh sĩ. Các binh sĩ nhờ vào lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực sẽ nhận được thêm 15 điểm cho 3, thuộc tính chiến đấu. Hiệu quả của nó thật sự không thể tưởng tượng được. Oanh một tiếng, một quả hỏa cầu nổ tung gần binh sĩ này. Da thịt hắn bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ xương, rồi rơi xuống đất trong một tiếng, rầm, giết sạch lũ lùn này. Một tên binh sĩ, mù một mắt, gào thét, vừa dứt lời, một tiếng, ong, vang lên. Hắn cảm thấy đau nhói ở ót, rồi sau đó không còn biết gì nữa. Foxy, Foxy, một tên binh sĩ cầm trọng kiếm chém loạn, bà tên người lùn bị chặt chết, một tên trong số đó, thảm nhất, chỉ còn lại nửa thân trên, nhưng vẫn chưa chết, hắn ngã xuống đất, khóc thét không ngừng, hỏa diễm thiêu cháy thi thể, mùi máu tươi và khói đặc hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mùi vừa nước mũi, lại vừa kích thích adrenaline, đó chính là mùi vị của chiến trường. Hai quân hỗn chiến cùng một chỗ, ngay lập tức bộc lộ rõ ràng chiến thuật của đội quân người lùn. Quân đội người lùn này chia ra làm ba mũi, chính diện ngăn chặn binh sĩ phe mình, hai cánh trái phải bao vây tấn công từ hai bên, nhanh chóng tập kết lại. Những chiến binh cưỡi dây được của người lùn tạo thành những đội hình, lợi kiếm, từ hai mạn sườn xông vào trận hình phe mình, ý đồ là phân tán trận hình của phe mình, rồi dần dần tấn công, xé nát. Những con dây được mà người lùn cưỡi trên mình đều được bao phủ bởi áo giáp cứng cáp, thân hình to lớn, cường tráng hơn cả lợn rừng đực. Những chiếc sừng dây xoắn lại chính là vũ khí tự nhiên, đâm vào người binh sĩ phe mình thì không chết cũng bị tàn phế. Những con dê này có huyết thống siêu phàm, không ăn cỏ, chỉ ăn thịt, và đặc biệt là thịt tươi. Đội quân người lùn này quả thật có chiến thuật cực kỳ tốt, nhưng mỗi binh sĩ lại có sự chênh lệch lớn về chiến lực, đôi khi trận hình không thể bù đắp cho sự yếu kém của cá nhân chiến binh. Hai cánh trái phải của đội kỵ binh người lùn căn bản không thể xông lên được, thậm chí còn bị quân mình tấn công ngược lại. Trên bầu trời, sấm chớp vang dội, một lúc sau, mưa to bắt đầu rơi xuống. Trên chiến trường, vũ khí va chạm vào nhau, đất bùn văng tứ tung, mưa lớn khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Phía sau trận tuyến, Tô Hiểu không tham gia trực tiếp vào chiến trường. Hắn muốn có một đội quân mạnh mẽ có thể chiếm đóng cứ điểm, chứ không chỉ đơn giản là chiến thắng đội quân người lùn này. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, hắn đã nhận ra rằng, đội quân người lùn này không phải là một đội hình thống nhất, mà là những mảnh vụn, lẻ tẻ, bị chắp vá lại với nhau. Hiển nhiên, sau khi Tô Hiểu diệt trừ tiền nhiệm phó thống soái Avaray, Uno đã nghĩ đến đội quân bại trận này. Mặc dù bộ đội của Avaray không có chiến lược mạnh mẽ, nhưng ít ra chúng cũng có thể tạo thành một chiến trận. Hơn nữa, mệnh lệnh có thể truyền đạt rất nhanh. Còn đối với đội quân bại trận này, tình hình lại khác. Một số bách vệ trưởng và thập vệ trưởng trong đó còn không nhận thức được nhau, không hình thành một biên chế hoàn chỉnh. Nếu không khai chiến, vẫn có thể không nhận ra vấn đề. Nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, hậu quả sẽ lập tức xuất hiện. Tôi hiểu không bận tâm đến việc binh sĩ dưới quyền có thể hình thành được chiến trận hay không. Chỉ cần quân đội của hắn có hơn 5 vạn người, dù không có trận hình, hắn cũng không sợ đội quân người lùn tinh nhuệ của đối phương. Đó chính là sức mạnh của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. 3 giờ sau khi khai chiến, binh sĩ của hắn và quân đội người lùn đã hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Đến lúc này, quân địch cũng không thể duy trì được trận hình nữa. Những binh sĩ người lùn đang chém giết cũng không có thời gian để truyền đạt mệnh lệnh. Bốn phía chỉ toàn tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết như mưa rào đổ xuống. Trên mặt đất, dấu chân bùn đất chi chít, nước mưa màu đỏ nhạt làm đầy những vết chân đó. Dần dần mưa rơi thưa dần rồi ngừng lại. Khi mưa tạnh, tầm nhìn cũng đã được khôi phục. Đám binh sĩ người lùn lúc này mới giật mình nhận ra, hóa ra chiến hữu bên cạnh bọn họ đã ngã xuống nhiều đến vậy. Những đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, cùng với vô số vết thương nặng nề và địch nhân hung hãn, khiến đám binh sĩ người lùn không khỏi lo lắng. Màu đỏ, dâu đỏ đại nhân đâu? Giọt máu màu đỏ nhạt nhỏ xuống theo lưỡi chiến phủ. Một tên binh sĩ người lùn trong lòng bắt đầu lo sợ, hắn không thấy thủ lĩnh đâu nữa, không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, liệu dâu đỏ, đại nhân, có phải đã bỏ lại họ mà trốn rồi không? Dâu đỏ bỏ lại chúng ta trốn rồi, một tên thiên vệ trưởng trong phe mình hét lên, sau đó ngã xuống bên cạnh đống xác giả thi thể. Dâu đỏ trốn rồi, tiếng la của hắn vang lên, kèm theo tiếng vũ khí đụng nhau và tiếng va chạm của áo giáp, nghe thật chói tai. Nỗi sợ hãi bắt đầu lan rộng trong lòng các binh sĩ người lùn. Họ cũng là những người không còn thấy chỉ huy đâu nữa. Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ là liệu có nên bỏ chạy khỏi chiến trường không? Nếu dâu đỏ trốn rồi, có phải đội quân chống rút lui cũng sẽ rút lui theo không? Sau một trận hỗn loạn kéo dài nửa giờ, các binh sĩ người lùn bắt đầu hoang mang, hướng về phía sau mà chạy trốn. Lúc này, phe mình tranh thủ tiêu diệt đến cùng. Sau khi cuộc tháo chạy và giết chóc kéo dài một thời gian, chiến trường cuối cùng cũng lắng xuống. Từng làn khói đen bay lên trời, nhìn lại, chiến trường đầy rẫy thi thể và máu loãng, có của phe mình, cũng có của binh sĩ người lùn Peru. Một tên binh sĩ, trên mặt có ba vết máu, ngồi trên đống xác nhỏ, hắn nhặt lên một thanh chiến chùy, nhìn vào hình vẽ đầu dê bị đứt sừng trên đó, rồi nở một nụ cười, chiến tranh tạm ngừng. Đây là chiến thắng đầu tiên, dù không phải là một đại thắng. Sau khi phó thống soái OS thống kê, phe mình tổng cộng có khoảng 9.700 người hy sinh, diệt được khoảng 16.000 kẻ địch. Phải biết rằng, trận chiến này diễn ra dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa. Nếu như quân địch không vội vã tháo chạy, trận đấu này kết thúc trong thảm bại, có thể còn dẫn đến thất bại hoàn toàn. Trận chiến vừa kết thúc, các binh sĩ chưa kịp dọn dẹp chiến trường, thì quân tiếp viện của địch đã đến. Đó là một đội quân gồm 2 vạn người, toàn là binh sĩ người lùn. Lúc này, binh sĩ phe mình vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, chỉ còn khoảng 13.000 người, và rất nhiều người trong số đó đã bị thương. Trong tiếng nổ vang dội của đất trời, binh sĩ kỵ binh người lùn xông vào đội hình đầu tiên, tiếp theo là những đội quân người lùn khác, tạo thành một trận chiến hình chữ A, xông thẳng tới. Mặc dù các binh sĩ phe mình lúc này không còn trong tình trạng tốt nhất, nhưng sĩ khí của họ đã lên tới 90 điểm. Không một ai có ý định rút lui, họ lao máu trên mặt, rồi tiến lên chiến, vẫn là kiểu chiến đấu dàn trận, một mảng đen ngòm sông lên phía trước, trận chiến thứ hai, chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ rồi kết thúc. Quân địch quả thật là một đội quân yếu ớt so với đội quân trước đó bị chặt đứt, thì đội tiếp viện này không có gì đáng kể, dù trận hình có được triển khai, nhưng dưới sức mạnh cá nhân áp đảo, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, quân địch đã phải vứt bỏ hơn 5.000 thi thể và tháo chạy. Cảnh tượng ấy giống như chó mất chủ. Còn về phe mình, họ phải chịu tổn thất hơn 300 người. Tại chiến trường xa xa, một đội quân người lùn đang chạy trối chết. Trong số họ, có một tên sĩ quan người lùn, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối, lo lắng quân địch đuổi theo. Hắn cảm thấy lần này quả thực không may mắn. Khi đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Sa Diễm, thực tế, quân đội dưới quyền Tô Hiểu, vốn dĩ, là một đội quân bại trận. Nhưng nhờ có danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, mà được tăng cường, trở thành một đội quân tinh nhuệ, ở phía sau chiến trường, binh sĩ của phe mình vẫn đang chiến đấu. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc hòm gỗ, khi nghe báo cáo chiến sự, hắn không khỏi ngạc nhiên. Quân địch đã trốn rồi sao? Họ không định đánh nữa. Đúng vậy. Đại nhân, họ đã rút lui về phía biên giới Peru. Ngài có muốn truy kích không? Không cần, quét sạch chiến trường là được. Vậy chiến lợi phẩm thì sao? Đại nhân, OS hỏi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, những vật phẩm nhặt được thì thu lại. Vũ khí, áo giáp thì thu gom, toàn bộ. Vâng, OS, vội vàng lui ra. Một lát sau, binh sĩ phe mình bắt đầu quét sạch chiến trường. Bố bố Uông và bà Ha cũng bận rộn, chạy tứ tung tìm kiếm bảo vật. Qua lời thuật lại của OS, tôi hiểu biết được, đội quân bị đánh bại kìa, chính là một trong những lực lượng tinh nhuệ của Peru, vương quốc, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng chúng cũng có danh tiếng rất lớn. Tôi hiểu lúc trước còn thắc mắc, vì sao đội quân người lùn này lại khó đối phó đến vậy. Đến 6 giờ tối, chiến trường đã được quét sạch, binh sĩ thu được một lượng lớn thuẫn và vũ khí. Thuẫn thì có thể sử dụng ngay, còn vũ khí như chiến phủ, chiến chùy cũng có thể dùng được. Tuy nhiên, các loại kiếm lưỡi dày thì không thể dùng, vì binh sĩ của phe mình sử dụng loại kiếm quá ngắn. Thi thể của binh sĩ phe mình được chôn vùi, thi thể quân địch bị thiêu hủy, còn tù binh thì bị giết không thương tiếc. Tôi hiểu không có lương thực để nuôi bọn địch nhân này, còn chuyện bán làm nô lệ thì quá lãng phí thời gian. Một mảng lớn lều vải được dựng lên, tất cả đều là lều vải mới mà Caesar đã mua được, mỗi lều có 10 binh sĩ và một thập vệ trưởng. Như vậy, vừa có thể nhanh chóng tập kết quân đội, lại giúp các thập vệ trưởng dễ dàng điều động binh sĩ dưới quyền. Trong danh trướng, ánh lửa chiếu sáng mọi vật, tôi hiểu ngồi trước một chiếc bàn thấp, trên bàn là bữa tối, một bên bố bố Uông thỉnh thoảng lén ăn vụng một miếng thịt thứ. Caesar, người đem hắn tới làm gì? Cùng tù binh làm thịt là được rồi. Tôi hiểu ném một quả mọng lên, bố bố Uông bên cạnh nghiêng đầu, há miệng đớp lấy. Yakuya, cái này không thể làm thịt. Caesar nói xong, liền kéo mũ giáp của một tên, người lùn đang bị trói gô. Hai binh sĩ giữ chặt vai hắn, khiến hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Trong miệng hắn bị nhét một vật đen xí khả nghi, khiến hắn đang trợn mắt, khó chịu. Vật này hình như là một chiếc bít tết của Caesar. Tên người lùn này, tên là Layton, dâu đỏ, là biểu đệ của vua Peru, Spring Cương Dương. Lời nói của Caesar khiến Layton, dâu đỏ giãy giụa kịch liệt, phát ra như âm thanh, ô ô, thấy vậy. Caesar liền kéo chiếc bí tết ra, khỏi, miệng hắn, quẹ, Layton, dâu đỏ nôn ra một tiếng, thở hồn hển, ha ha, các ngươi bắt nhầm người rồi, dâu đỏ đại nhân đã sớm trốn đi rồi. Layton, dâu đỏ cười lớn một tiếng, hắn rõ ràng là đã quyết một lòng muốn chết. Thấy vậy, Caesar bóp mũi, đưa chiếc tết trong tay lên, chuẩn bị nhét vào miệng của Layton, dâu đỏ. Lúc này, sắc mặt Layton, dâu đỏ bắt đầu chuyển sang xanh xao. Ngươi rốt cuộc có phải là Layton, dâu đỏ không? Không phải. Vậy tốt lắm. Caesar run run tay cầm chiếc tất, quẹ, bố bố trợn trắng mắt, nôn nọe một tiếng, tôi hiểu cao mày. Hắn chuẩn bị bảo Caesar mau mau, mang đồ vật kia ra ngoài. Vì trong lều đã bắt đầu có mùi hôi, khiến mắt hắn cay xẻ. Chờ, ta là Layton, dâu đỏ lại nôn nọe một tiếng, đầu cúi xuống. Hắn thà chết còn hơn, để đồ vật kinh khủng ấy lại gần mình. Cơn gió nhẹ mát lạnh thổi, vào trong danh trướng, mang theo một mùi cay xẻ, khiến mắt hắn hơi nhói. Layton, dâu đỏ, mặc dù đã bị bắt, nhưng vẫn không khuất phục. Hắn thừa nhận mình là vương thân thuộc dòng họ Peru, và thái độ của hắn rất rõ ràng. Muốn giết thì cứ giết, còn muốn thu thập tình báo từ ta, thì không thể nào. Thực ra, tôi hiểu, cũng không có ý định lấy được tình báo gì từ Layton, dâu đỏ. Mục tiêu của hắn hiện tại là phát triển, và mục tiêu nhỏ trước mắt là công chiếm thành Segona. Còn về việc Peru vương quốc có phản công hay không, điều đó còn phải chờ quan sát. Piaquia, chúng ta đã bắt được Layton, dâu đỏ, liệu có thể phái sứ giả đi gặp Peru vương để yêu cầu ông ta trả tiền chuộc cho biểu đệ của mình không? Đương nhiên là có thể. Xà Diễm đại thống soái Nibozo cũng đã từng bị bắt, mà Uno đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới chuộc được hắn về. Nghe vậy, tôi hiểu bình tĩnh gật đầu. Layton, dâu đỏ quả thật rất có giá trị, nhưng hắn cảm thấy việc dùng đối phương để đổi lấy kim tệ có phần hơi thiệt thòi. Caesar, người nghĩ Peru vương sẽ trả bao nhiêu linh hồn kiếp tinh để chuộc lại biểu đệ của mình? Ít nhất là 30 khối, mà còn phải là linh hồn kiếp tinh hoàn chỉnh. Caesar nói, mắt sáng lên khi nhắc tới linh hồn kết tinh. Vậy thì chúng ta sẽ yêu cầu 40 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Nhưng, ai sẽ đi đàm phán? Tôi hiểu liếc nhìn Caesar, rồi quay sang phó thống soái Os. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên Os, người này lập tức quỳ xuống, cúi đầu trước Layton, dâu đỏ, đại nhân, tha mạng, Os. Đương nhiên biết rõ, tôi hiểu có ý diệt trừ hắn. Hắn, thân là phó thống soái của Xà Diễm quốc, nếu như hắn đi đến Peru vương quốc, liệu còn có thể trở về không? Làm không tốt, Peru vương sẽ trực tiếp trói hắn lại, dùng hắn để đổi lấy điều đệ của mình. Layton, dâu đỏ, cùng với Os, Layton, dâu đỏ cũng quỳ xuống đất, nhưng hắn càng thêm nghi hoặc hắn không hiểu rõ mối quan hệ của những người này. Trong danh trướng, Os, ta có nói gì với ngươi không? Không có, không có. Vậy người xúc động cái gì? Bà Hà mở miệng. Bố bố Uông, bên cạnh, cũng phụ họa. Con không phải sao? Người xúc động cái gì à? Cơn gió mát mẻ của đêm hè thổi qua. Os lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết rõ, bản thân là người lãnh đạo trực tiếp. Mọi quyết định của hắn đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Những người được chọn phải thật cẩn trọng. Peru vương tính khí không tốt. Ai dám chắc được? Ui! Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không đi. Caesar lùi nửa bước, lúc này tôi hiểu, bố bố, và ba ha đều đang nhìn hắn, mà trên mặt họ đều nở một nụ cười. Tốt, xong chuyện sau này, ta chỉ cần 40 khối linh hồn kết tinh, còn bao nhiêu, đều là của ngươi. Ngươi làm được bao nhiêu, đều xem bản lĩnh của ngươi. Nghe tôi hiểu nói vậy. Caesar không khỏi nhăn mặt, hắn bắt đầu tính toán trong lòng. Sau một hồi, hắn cắn răng, nói, nó định rồi, ngươi chỉ lấy 40 khối, dư thừa toàn thuộc về ta, không sai, đối với Tô Hiểu mà nói, có được 40 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh đã là một món lợi không nhỏ. Theo giá giao dịch hiện tại, 40 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tương đương với 800 mai linh hồn tiền, tốt. Sáng mai ta liền trở về, Caesar lẩm bẩm tính toán trong đầu, rồi bước ra khỏi danh chướng. Đối với tên Caesar này, Tô Hiểu chưa bao giờ coi thường hắn, hắn có của cải khá đầy đủ, hơn nữa mỗi khi gặp nguy hiểm, hắn đều tìm cách tránh né, điều quan trọng là, tên gia hỏa này chưa từng chịu tổn thương, mới ra khỏi danh chướng, Caesar liền lấy ra một mảnh da dê nhăn nheo, hắn đau lòng hôn lên tấm da dê, sau đó bóp nát nó, phủ một tiếng, Caesar biến mất, để lại một khối đá màu xám rơi xuống đất. Đó là tọa độ mà hắn vừa lưu lại. Trong danh chướng, Layton, sâu đỏ trợn tròn mắt, tức giận nhìn Tô Hiểu, hừ, xa diễm vật hy sinh, Layton, sâu đỏ hừ lạnh một tiếng, rồi hất cằm lên, người như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị cái tên Sado và những con chó của hắn hại chết. Nếu ngươi sinh ra ở Peru, ít nhất cũng sẽ là thống lĩnh 30 vạn tinh nhuệ. Mặc dù Layton, sâu đỏ tỏ vẻ kiêu căng, nhưng hắn không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại. À, Tô Hiểu nhìn Layton, dâu đỏ với vẻ hứng thú, hắn nhận thấy người lùn này, ít ra cũng có chút cốt khí, dưới tay người toàn là bại quân, mà ít nhất là 10 đội quân thất bại, tạm thời hợp lại với nhau, thế mà ngươi lại có thể khiến họ dũng mãnh đến vậy. Layton, dâu đỏ cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói, chúng ta ở Peru, nếu có người sở hữu năng lực thánh hồn, như ngươi, chỉ cần nguyện ý theo vua của chúng ta, Spring, Cường Dương, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Nhưng mà, giả vương chính là giả vương, dù có ngồi lên ngai vàng, hắn cũng chỉ biết chơi đùa với nữ nhân mà thôi. Còn những kẻ như ngươi, lại bị xa lánh, thật là vô lý, giả vương. Tôi hiểu, không chỉ một lần nghe Layton, dâu đỏ nhắc đến từ này, hắn hiểu rằng, Layton, dâu đỏ đang ám chỉ xa hoàng đế, người không biết sao. Layton, dâu đỏ nhìn hắn, với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lắc đầu. Sa đô đầu kia, con mãnh khuyển và con mọ cạp, tất cả đều biết chuyện này, Nibozo cũng biết. Sao ngươi lại không hay? Đừng có giả vờ không biết, chuyện này trong tầng lớp cao của hai nước ai mà chẳng rõ. Tôi hiểu, trầm ngâm một lát, rồi nhìn Layton, dâu đỏ. Ngươi thật sự không biết sao, Layton, dâu đỏ nhìn hắn một cách nghi hoặc, trầm ngâm một chút, sau đó hơi chí nhạo mà nói tiếp, gia tộc Penier của Sa Hoàng đế sớm đã bị diệt hết, hiện tại, Sa Hoàng đế chỉ là một kẻ giả phương mà thôi, phụ thân hắn và con mãnh khuyển Uno đều là những kẻ phản loạn bị thí vương, nếu không, một tên đại tế Pháp như Uno sao lại có thể nắm giữ toàn bộ quân quyền của Sa Diễm? Nói đến đây, Layton, dâu đỏ dừng lại một chút, rồi tiếp tục, Cocolin, Biaquia, các ngươi dũng lô tộc cũng chẳng sạch sẽ gì. Lúc trước, khi mãnh khuyển và thằng nhãi con kia dẫn quân đi thí vương, gia tộc của các người là những kẻ xông lên phía trước nhất. Còn bây giờ, thì sao? Chẳng phải đã bị diệt tộc rồi sao? Layton, dâu đỏ cười lại một tiếng. Ngữ khí của hắn rõ ràng, có chút kính trọng đối với dòng họ Penier, nhất là vị sa hoàng đế kia. Mặc dù khi đó, Peru đã bị đánh thảm bại, nhưng với tính cách của người đồn Peru, bọn họ sẽ không căm ghét những kẻ mạnh hơn mình. Trái lại, họ còn tán thưởng và kính trọng đối thủ. Vào thời điểm đó, khi hai nước khai chiến, họ không đem tù binh, làm nô lệ hay bán đi. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong mấy chục năm qua. Tôi hiểu thực sự không rõ ràng lắm về những sự tình này, nhưng trong một lần đọc qua giới thiệu vắn tắt về thế giới, hắn đã thấy một đoạn tin tức, lịch sử thế giới này có rất nhiều khoảng trống, và có thể đó chính là do thí vương gây ra. Quá trình lịch sử của thí vương ẩn chứa nhiều bí ẩn, và chắc chắn có thể thu lợi từ đó. Tuy nhiên, hiện tại mà đi suy xét những điều này thì vẫn còn quá sớm. Sau khi sai người đem Layton, dâu đỏ đè xuống và tạm giam nghiêm mật, tôi hiểu bắt đầu cân nhắc thế cục trước mắt. Trận đầu đã thắng, nhưng binh sĩ dưới tay, hắn chỉ còn lại 12.650 người, cần phải nhanh chóng bổ sung lực lượng. Đồng thời, Sado bên kia cũng cần phải có động thái, đánh thắng. Trận này đã là một chiến thắng lớn, nhưng Sado cũng nhất định phải có hành động thể hiện quyền lực của mình. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến trước một chiếc lồng chim lớn, trong lồng là ba con quạ lông đen kỳ, một loài chim siêu phàm có tên là quạ đêm. Mở cửa lồng, một con quạ đêm bay đến đậu trên cánh tay Tô Hiểu. Hắn lấy ra một túi cát dài, cỡ đầu ngón tay, ném về phía con quạ đêm. Con quạ đêm ngậm chặt túi cát, sau đó nuốt vào trong bụng. Sau một lúc, quạ đêm bay ra khỏi danh trướng, biến mất vào trong bóng đêm. Loại sinh vật siêu phàm này, vào ban đêm, có khả năng ẩn nấp rất tốt. Hơn nữa, tốc độ bay lại nhanh chóng. Trễ nhất sáng mai, nó sẽ đến được Sado. Sáng sớm hôm sau, trong cung Rosé, gió nhẹ thổi qua. Rèm cửa mỏng bị lay động. Sa hoàng đế và vương hậu vẫn đang ngủ say trên giường. Két, két, quạ đêm bay vào phòng ngủ. Một tay của Xích Sa vươn ra bắt lấy con quạ đêm. Đôi mắt đen nhánh của quạ đêm nhìn chăm chú vào Xích Sa. Lông trên đầu nó dựng thẳng lên. Là chiến báo từ tiền tuyến sao? Sa hoàng đế ngồi dậy trên giường, thở dài một hơi. Hắn vẫn còn cảm thấy hơi mệt. Chân có chút mềm nhũn, điện hạ. Một bàn tay mềm mại từ phía sau ôm lấy Sa hoàng đế. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Xích Sa đưa quạ đêm đến trước mặt Sa hoàng đế. Khi Sa hoàng đế nhìn thấy nó, quạ đêm phun ra một túi cát rơi xuống, hình thành một đoạn văn tự cùng với một hình ảnh mờ ảo của một người lùn Peru đã tiêu diệt hơn nửa đội quân Sửng Đức, bắt giữ Layton, Châu Đỏ, chiến thắng nhỏ. Khi thấy đoạn chiến báo này, cùng với hình ảnh người lùn đang xây dựng, Sa hoàng đế hơi ngạc nhiên. Cocolin tiêu diệt hơn nửa đội quân Sửng Đức, bệ hạ, Cocolin đại thống, soái có hành động vĩ đại như vậy. Ngài có định điều thêm binh lính cho hắn không? Có lẽ hắn thật sự có thể công chiếm thành Segona đấy. Vương hậu vừa dứt lời, trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Sa hoàng đế liếc nhìn vương hậu, ánh mắt của hắn khiến không chỉ vương hậu mà ngay cả Xích Sa cũng không dám đối diện. Gemra, ngươi đang dạy ta cách quyết định sao? Sa hoàng đế nhìn vương hậu với vẻ mặt không biểu cảm. Ta không dám. Vương hậu Gemra quỳ trên giường, cúi đầu xuống, thân thể khẽ run rẩy. Hắn khiến nàng sợ hãi rồi sao? Nàng tự nhủ. Không biết mình vừa rồi biểu hiện thế nào, có tạo được chút uy nghiêm nào không? Sa hoàng đế thần sắc thay đổi, nở một nụ cười nhẹ, rồi bắt lấy tay vương hậu, vẻ mặt như thể tất cả chỉ là trò đùa của một thiếu niên. Bệ hạ, ngài dọa ta rồi. Vương hậu mắt ngấn lệ, trông có vẻ rất ủy khuất. Thấy vậy, sa hoàng đế an ủi nàng một lúc lâu, vương hậu mới lau mũi, ngừng khóc, mỉm cười. Nàng hiểu rõ, nàng là một con sư tử con, lúc này còn được sùng ái, nhưng chỉ một khắc sau, hắn có thể ngay lập tức cắt đứt cổ họng nàng, nuốt lấy nàng yếu đuối. Xích Sa, đi tìm Carlos, điều động một thớt, vật tư, đưa đến tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất. Sa hoàng đế nhấn mạnh hai chữ, vật tư, đặc biệt nặng nề, vâng. Xích Sa liền lui ra ngoài, trong phòng ngủ, Sa hoàng đế ngồi xếp bằng trên giường, tay lắc nhẹ, một quả cầu nhỏ. Trong lòng có những toan tính liên quan đến việc điều động binh sĩ cho Tô Hiểu, nhưng hắn không hé răng một lời về chuyện đó. Không lâu sau, tin tức này cũng đến tai đại tế pháp Uno. Tại bàn ăn xa hoa trong dinh thự, Uno đang ăn thịt dê non, vừa mới cắt miếng đầu tiên, nhưng khi nghe tin này, miếng thịt bỗng dưng không còn mùi vị gì nữa. Vậy mà cũng được sao? Uno hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng, sau đó, hắn bưng chén sữa lạc đà lên bàn ăn. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn, có lẽ chỉ là may mắn thôi. Khi tự an ủi mình, những suy nghĩ trong đầu hắn cũng thay đổi chóng mặt. Nhưng ngay lúc đó, một tên người hầu chạy tới, quỳ một chân xuống đất, giọng vội vã báo cáo đại nhân. Bệ hạ đã lệnh cho Carus đại nhân, dẫn 3 vạn con chiến thú tiếp viện cho tiền tuyến. Khục, khục, Uno ho một tiếng, xê lạc đà từ mũi phun ra, hắn lại cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi. Cho ai? Ngài ấy đã thỉnh cầu bệ hạ, nhiều lần, những chiến thú này. Uno không nói tiếp, chỉ nhếch môi, tên người, hậu ấp úng, không nói ra nguyên do. Nói đi, Uno giận dữ quát, tay đập mạnh xuống bàn. Đại thống soái Cocolin, Diaquia đại nhân, người hầu cuối cùng cũng cất tiếng. Nghe vậy, Uno vỗ mạnh một cái lên bàn ăn, trong lòng cảm thấy không ổn. Nếu như 2 vạn bại quân mà còn có thể đánh thắng đội quân, đã bị đánh tan như thế. Giờ lại có thêm 3 vạn chiến thú tiếp viện, vậy thì không phải chất bùng nổ. Sao? Trên chiến trường Trung Bộ, khu đất cát mênh mông, các quân trướng được phân bố chỉnh tề, ngay ngắn. Tô Hiểu vừa mới tỉnh dậy, thì Caesar đã chạy vào danh trướng. Gã này hôm nay, sắc mặt tươi tắn, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, giống như sắp bay lên vậy. Ta thân ái bằng hữu, Caesar đã trở về, Caesar vừa nói, tay dưa lên định lấy ra một cái dương kim loại. Tuy nhiên, vật này quá nặng, khi rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng bung bung, ngào, tiếng kêu thảm thiết của Caesar vang xa, dương kim loại nện trúng chân hắn rồi. Không quan tâm đến tiếng kêu đau đớn của Caesar, Tô Hiểu mở dương kim loại ra, bên trong là những khối linh hồn kết tinh được sắp xếp chỉnh tề. Tổng cộng có 40 khối, Peru vương quả thật đã thỏa hiệp. Tô Hiểu nghĩ mà thấy hợp lý, bởi vì sau khi Layton, dầu đỏ, chỉ huy đội quân sừng đứt bị bắt giữ, Peru vương sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ hắn. Điều này sẽ khiến các sĩ quan cao cấp khác cảm thấy lạnh lòng. Sau khi thu được linh hồn kết tinh, Tô Hiểu giải Oz, đi thả Layton, dầu đỏ, uy tín của hắn vẫn cần phải duy trì. Nếu mọi việc thuận lợi, những chuyện tốt như vậy có thể sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng đương nhiên phải tuân thủ lời hứa, tính cả 40 khối linh hồn kết tinh này. Tô Hiểu đã thu về không ít lợi ích trong trận chiến lần này. Ba Hà và bố bố Uông tổng cộng đã tìm được 10 bảo vật trong chiến trường. Tất cả đều là bảo vật cấp sử thi, tỷ lệ rơi bảo dương khá cảm động. Quả thật, đội quân sừng đứt này rất tinh nhuệ, nhưng xét cho cùng, vì không phải Tô Hiểu tự tay giết địch mà có được những món lợi ích như vậy đã là không tồi so với lợi nhuận có thể mang ra từ thế giới này. Những vật phẩm chưa qua luân hồi, nhạc viên công chứng, lại nhiều hơn rất nhiều. Nếu như tiếp tế với số lượng lớn, trong đó bao gồm lương thực, thịt khô, nước ngọt các loại, đủ để quân sĩ dưới tay hắn sử dụng trong vòng 20 ngày, tính cả số lương thực và nước ngọt mà bố bố Uông và Caesar đã mua sắm trước đó, thì số lượng này đủ dùng cho 1 tháng. Tuy nhìn như rất nhiều, nhưng với hơn 1 vạn binh sĩ, thì lương thực sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Binh sĩ càng đông, việc tiếp tế càng trở nên tốn kém. Ngoài tiếp tế, còn có 14.725 kiện vũ khí, trong đó có 11.590 kiện có thể sử dụng, tất cả đã được phát cho binh lính, vì điều kiện địa lý và công nghệ rèn của Peru. Vũ khí của họ tinh xảo hơn rất nhiều so với Sa Diễm, áo giáp tổng cộng có 9.156 bộ, ngoại trừ bán cho các cứ điểm gần đó. Những bộ giáp này không có tác dụng gì khác, bởi vì chiều cao và thể hình của người Peru khác, với binh sĩ dưới tay hắn, những áo giáp này đương nhiên không thể sử dụng. Số lượng kim tệ không nhiều lắm, chiến tranh đều cần đến tiếp tế, nên kim tệ cũng không mang theo quá nhiều. Những kim tệ này, dù có hoa văn và phân lượng khác nhau giữa 2 nước, nhưng hoàng kim vẫn là hoàng kim, tới đâu cũng có thể sử dụng. Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Tôi hiểu xem xét nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 2, đây là nhiệm vụ đặc biệt mà hắn nhận được. Nhiệm vụ chủ tuyến, thần nức nở, vòng thứ 2, độ khó đẳng cấp. Level 66 tin tức nhiệm vụ, bắt giữ mộ sinh tri thần, trung lập thần linh, đồng thời thu được tình báo quan trọng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kỹ năng hoàng kim nhân 5. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, mộ sinh tri thần là gì? Tôi hiểu thực sự không rõ ràng lắm. Trong thế giới này, trung lập thần linh có lẽ chỉ có 2 vị. Một là của Sa Diễm, một là của Peru. Tôi hiểu phỏng đoán, khả năng lớn là thần linh của Peru, bởi vì họ có kinh nghiệm trong việc tiêu diệt cổ thần, còn trung lập thần linh thì hắn chưa từng tiếp xúc qua, huống chi lại còn muốn bắt giữ. Giả thiết nếu đây thật sự là thần linh của Peru, thì đối với tôi hiểu lúc này, mà nói, nhiệm vụ này có độ khó tuyệt đối là level 66, hắn dẫn theo binh sĩ, sao có thể lẻn vào vương quốc Peru được? Đang lúc tôi hiểu suy tư, bên ngoài danh trướng, bố bố Uông truyền đến tin tức, OS, có thuộc hạ, OS bước nhanh đến, nói, đại nhân, các binh sĩ đang tập kết, chuẩn bị chiến đấu, vâng, OS, phó thống soái của hắn, quả thực rất xứng chức, chỉ nghe theo mệnh lệnh, chẳng hỏi gì, cũng không đưa ra ý kiến cá nhân. Chưa đầy một phút sau, 12.650 binh sĩ của phe mình đã hoàn thành tập kết. Sở dĩ nhanh như vậy là vì trước đó Tô Hiểu đã ra lệnh, khi tập kết không cần tạo thành đội ngũ, chỉ cần không có người chen lấn là được. Hai phút sau, Tô Hiểu dẫn theo 12.650 binh sĩ xuất phát. Đúng là nhanh như vậy. Nếu như để một đại thống soái khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ hoài nghi đây có phải là binh sĩ hay không, bởi đám người đen kịt đó chạy nhanh như vậy. Nhìn không ra dáng vẻ của binh sĩ, Tô Hiểu biết rõ, hắn không thể làm được mọi việc hoàn hảo. Các binh sĩ, tuy có ăn ý và kết hợp tạo thành chiến trận, nhưng điều này cần thời gian dài luyện tập, mà hắn thì không có thời gian đó. Dù cho có tốn thêm vài ngày để binh sĩ mài giũa lẫn nhau, hình thành được một trận hình cũng chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi. Vì vậy, Tô Hiểu dẫn dắt binh sĩ mà không cần đến trận hình cụ thể, nhưng tốc độ tiến quân lại nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong nửa giờ, phía trước đã vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh, một tòa thành cứ điểm gần như đã biến thành phế tích. Sa Diễm binh sĩ và Peru binh sĩ đang chém giết lẫn nhau. Sau khi suy tính kỹ, số lượng quân hai bên cộng lại vượt qua 7 vạn. Tòa thành cứ điểm này bị công phá là vì bên trong có phản đồ. Khi bộ đội người lùn tấn công vào, cánh cửa thành kim loại đã bị nổ tung từ phần đáy. Trước đó, có người đã đào hầm dưới thành. Và tại phần dưới cửa thành, một lượng lớn thùng dầu đen đã được đặt sẵn. Khi không gian dưới bị phong bế, cộng thêm việc nổ từ đáy, không chỉ cánh cửa thành kim loại bị phá hủy, mà cả bức tường thành cao, mấy chục mét cũng bị nứt vỡ. Tiếng kèn lệnh từ trong cứ điểm vang lên, kéo dài và sắc nhọn. Tiếng kèn lệnh lần lượt từ các khu vực xung quanh truyền đến. Quân đội phe mình đang trên đường đến viện trợ bị quân địch ngăn lại. Những tiếng kèn ấy biểu thị cho một mệnh lệnh, thủ vững thành cứ điểm. Tô Hiểu tuy chưa bị ngăn cản, nhưng một phần là nhờ vào bố Uông đã mở đường. Phần khác là vì hắn di chuyển quá nhanh, quân địch còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tới được gần tòa thành cứ điểm. Tô Hiểu không vội vàng dẫn binh vào chiến trường, hắn đang đợi lúc quân đội của phe mình chạy tán loạn. Chỉ có lúc ấy, hắn mới có thể thực hiện kế hoạch chiếm đoạt. Cùng lúc đó, cách thành cứ điểm khoảng 15 km về phía đông, hai cố binh sĩ xung phong đang lao vào nhau. Số lượng quân của hai phe cộng lại, ít nhất cũng phải mười mấy vạn người. Dưới sự bảo vệ của lớp lớp binh sĩ Xà Diễm, một nam nhân có mũi ưng đứng trên chiến xà, quan sát khắp chiến trường. Hắn chính là Nibozo, đại thống soái của Xà Diễm, đồng thời là tổng chỉ huy của khu vực rộng lớn này. Nibozo đại nhân, Vinh Xa cứ điểm đã bị công phá, sắp thất thủ rồi. Nghe vậy, Nibozo cả kinh, hắn không thể tin được. Từ lúc nhận được cầu viện đến lúc biết Vinh Xa cứ điểm bị công phá, chỉ mới trôi qua tối đa nửa giờ. Một tòa thành cứ điểm lại có thể bị công phá trong thời gian ngắn như vậy, quả thật là điều vô lý. Nếu như Vinh Xa cứ điểm thất thủ, điều đó có nghĩa là đã tạo ra một vết rách lớn ngay trên phòng tuyến của phe mình, phải điều động gấp 3 lần binh lực so với bình thường mới có thể giữ vững chiến khu này. Chưa kể là trong tình huống không còn cứ điểm, Vinh Xa cứ điểm đã bị tập kích cách đây 1 giờ, tín hiệu cầu viện chỉ mới được truyền đi sau nửa giờ, nhưng giờ đây vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong. Tình huống hiện tại là Vinh Xa cứ điểm đã bị công phá, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thất thủ. Quân đội của Nibozo từ hai bên đông tây của Vinh Xa cứ điểm đang trên đường đến viện trợ, nhưng đã bị quân đội Peru chặn lại. Giờ phút này, Vinh Xa cứ điểm đang chịu trận chiến thảm liệt. Bên trong cứ điểm tình hình vô cùng tồi tệ. Lấy Vinh Xa cứ điểm làm trung tâm, xung quanh vài cây số, quân Peru đã hình thành một vòng phòng thủ vững chắc. Chờ đợi đến khi Vinh Xa cứ điểm bị chiếm hoàn toàn, các binh sĩ Xà Diễm quốc từ 4 phương 8 hướng xông tới. Mục tiêu là phá vỡ vòng phòng thủ của quân Peru. Đại thống soái Nibozo không chỉ đích thân ra trận, mà còn dẫn theo 9 tên quân vệ trưởng, mỗi người phụ trách chỉ huy 50.000 binh sĩ. Tất cả đều dưới sự chỉ huy chung của Nibozo. Quân đội dưới quyền Nibozo đã vượt qua con số 500.000 binh sĩ. Nhưng đây là chuyện trong nội bộ của Xà Diễm. Không ai đi truy cứu về số lượng này. Lúc này, Nibozo đang chỉ huy 100.000 binh sĩ, đối đầu với một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Peru, Hồng Dương kỵ binh. Tuy vậy, quân dưới tay Nibozo cũng đều là tinh nhuệ, vì thế, trận chiến trên bình nguyên đang bùng nổ vô cùng dữ dội. So với Vinh Xà, cứ điểm, nơi này chiến sự càng thêm khốc liệt. Ở khu vực xung quanh Vinh Xà cứ điểm, sau một mảnh sườn núi thấp, nơi đây cây cối mọc tùm, thỉnh thoảng có những cây không lớn lắm, từng tên binh sĩ ẩn nấp sau những đồi núi này. Đây chính là hơn một vạn binh sĩ dưới quyền Tô Hiểu, bên trong Vinh Xà cứ điểm. Quân Sa Diễm và quân người lùn đang giao tranh ác liệt, tổng số binh sĩ tham chiến ước chừng vào khoảng 7 vạn. Khi nhìn thấy quân đội của mình liên tục bị tổn thất, Tô Hiểu cảm thấy đây chính là cơ hội để thu lợi. Vinh Xà cứ điểm phụ cận sẽ có rất nhiều bại quân xung quanh chiến trường, các trận đánh diễn ra kịch liệt, binh sĩ tan tác, chắc chắn sẽ có không ít người tẩu thoát. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi, chờ đến khi Vinh Xà cứ điểm bị công chiếm. Việc hỗ trợ Vinh Xà cứ điểm này không có bất kỳ lợi ích gì. Dù thắng hay thua, tòa cứ điểm này và binh sĩ ở đây đều thuộc về một đại thống soái khác. Nibozo, xác suất rất cao là Nibozo sẽ cảm tạ, tối đa chỉ là thưởng cho một ít kinh tệ hoặc áo giáp tăng tờ nếu tình huống không thuận lợi. Công lao trong việc thủ cứ điểm sẽ hoàn toàn thuộc về Nibozo. Tôi hiểu cũng không bất ngờ với điều này. Vì Nibozo là người của Uno, dù là một người chính trực, nhưng trong hoàn cảnh bị ép buộc, chỉ có thể làm vậy, trừ khi đối phương không còn muốn giữ vị trí đại thống soái. Cơ hội làm giàu đã ở ngay trước mắt. Sau sườn núi lùn, Tô Hiểu nhét một khối linh hồn tinh vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Chỉ cần có trong tay 5 vạn binh sĩ, hắn tin chắc có thể tiêu diệt thành Segona. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.